Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, Thảo Nguyên Cổ Thành. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung áp dụng lẫn nhau không khiêu khích nguyên nhân về phía trước xuất phát. Cứ như vậy, cùng trước nhất đoạn lộ trình so sánh với, hai phương đảo Tường An không có việc gì lên. Rốt cuộc lấy khu vực này hung man thú chiến lực. Thực không muốn đi trêu chọc Tần Cung cường đại như vậy tồn tại. Lại lần nữa, về phía trước phương tiến lên ước có 200 dặm tả hữu. Tần Cung hồn lực hơi hơi sóng mặt đất động lên. Trong mắt toát ra phấn khởi thần sắc. Sư phụ, có tân phát hiện sao? Hoa Lý mở miệng hỏi. Tần Cung quay đầu hướng về Hoa Lý gật gật đầu. Mà trong lúc vô tình thoáng nhìn, vừa lúc nhìn đến Tần Anh thần sắc có chút mất tự nhiên. Tần Cung trong lòng vừa động, ánh mắt đầu hướng về phía Tần Anh, mà Tần Anh lập tức đem đầu chuyển hướng một bên, ánh mắt thế nhưng không dám cùng Tần Cung đối diện. Nếu Tần Anh không nghĩ nói, Tần Cung cũng không hỏi, liền nhanh hơn bước chân, đi nhanh về phía trước mà đi. Hoa Lý cùng khu ở phía sau gắt gao mà đuổi kịp, mà Tần Anh lại do dự mà vẫn luôn chế hành tại đội ngũ cuối cùng phương. Mấy người lại lần nữa về phía trước tiến lên ước có 400-500 dặm. Lúc này, Hồng Hoang Sơn Mạch Trung đã có đạt tới huyền hoàng cấp thú lại xuất hiện. Bất quá, đối mặt Tần Cung khủng bố hơi thở, này đó thú loại cũng không có tới quấy rầy Tần Cung. Nhưng lúc này Hoa Lý lại vẻ mặt nghi hoặc biểu tình. Sư phụ, đi rồi 400-500 dặm đi, như thế nào cái gì cũng không có. Đừng nóng vội. Lập tức liền đến, Tần Cung một bên nhanh hơn bước chân, một bên mở miệng nói. Quả nhiên, lại đi ra 200 hơn dặm lộ trình. Chỉ thấy phía trước chợt xuất hiện một mảnh mở mang đại thảo nguyên. Đại thảo nguyên vô biên vô hạn. Tới rồi nơi này, mọi người có một loại siêu việt quá Hồng Hoang Sơn Mạch cảm giác. Này phiến đại thảo nguyên cùng với nó ba mặt sơn mạch gắt gao tương liên. Vẫn luôn thông hướng xa xôi phía chân trời. Lấy Hoa Lý khu hồn lực, căn bản vô pháp tra xét đến trong đó vạn nhất, thảo nguyên vẫn duy trì cổ xưa mà nguyên thủy phong mạo. Phảng phất chưa bao giờ có bị nhân loại văn minh sở dẫm đạp quá giống nhau. Nồng đậm hồng hoang chi khí ập vào trước mặt, cho người ta một loại tang thương cảm giác. Nhìn này phiến xanh tươi ướt át, phồn hoa điểm xuyết trong đó đại thảo nguyên, làm người có chút không đành lòng lại phá hư nơi này yên lặng. Quá mẹ nó đẹp, ta sát mẹ nó cái tệ mà. Lão tử linh hồn phảng phất đều bị tinh lọc. Hoa Lý thật là quá kích động. Hắn liền đông bắc người đặc có phương thức tận tình mà đi ca ngợi này phiến đại thảo nguyên. Liền phảng phất phát hiện tân đại lục giống nhau. Lan, Hoa Lý biểu đạt phương thức nháy mắt lệnh Tần Cung tốt đẹp tâm tình gặp tới rồi cực đại. Phá hư, hắn trực tiếp một chân đem Hoa Lý cấp đá bay đi ra ngoài. Ngọa tào, sư phụ, người đá ta làm gì a? Hoa Lý bỏ lên thân tới, tung ta tung tăng mà chạy đến Tần Cung bên người, nhược nhược hỏi. Mà lúc này, Tần Anh nhìn trước mắt thảo nguyên, trong mắt đã ngậm đầy nước mắt, kích động chi tình bộc lộ ra ngoài. Tần Cung đem Tần Anh biểu tình hoàn toàn xem ở trong mắt, bất quá cũng không có đi quấy rầy nàng. Sư phụ, đây là ngươi phát hiện. Này cùng cổ nhân loại di tích có gì quan hệ? Sau một lúc lâu lúc sau, Hoa Lý mới mở miệng hỏi. Đi thôi, sẽ có tân phát hiện. Tần Cung dứt lời, giơ tay kéo Tần Anh, thân hình phóng lên cao, hướng về thảo nguyên chỗ sâu trong bay đi. Hoa Lý cùng khu lập tức xông lên trời cao, cũng theo đi lên, từ cửu thiên phủ xem thảo nguyên, cho người ta cảm ứng lại có bất đồng. Trời xanh, mây trắng, thảo nguyên, thẳng giả ở thảo nguyên thượng thú đàn. Này hết thảy phảng phất chính là một bức ý cảnh sâu xa tranh phong cảnh giống nhau. Đẹp không sao tả xiết, mà thảo nguyên thượng thẳng giả đều là thực thảo loại động vật. Liền bình thường sư tử lão hổ đều nhìn không tới một con. Liền càng không cần phải nói cường đại thú loại. Thực mau, Hoa Lý liền quên mất vừa mới Tần Cung kia một chân. Lại lần nữa hô to gọi nhỏ lên. Hắn thân hình một hồi xông lên cửu tiêu tầng mây phía trên. một hồi trực tiếp nhằm phía Thảo Nguyên, bắt lấy một con ngựa hoang, cưỡi ở Thảo Nguyên thượng tung hoành ngang dọc. Hoa Lý Phá La giọng nói so man thú tiếng kêu còn muốn khủng bố. Sợ tới mức Thảo Nguyên thượng thú đàn như cuồng phong cuốn quá lớn mà hướng khắp nơi chạy như điên. Mà đi, khu cũng không phải cái đèn cạn dầu. Thực mau, hắn cũng chịu không nổi. Trực tiếp gia nhập tới rồi Hoa Lý ác hành bên trong. Người hai cái bất hảo thiếu niên giống nhau điên cuồng phóng túng. Tần cung lần này không có lại hạn chế này hai cái lưu manh. Hai tên gia hỏa tuy rằng bất hảo, nhưng lại tính trẻ con chưa mẫn. Có được tấm lòng son, đây là rất khó đến. Vì thế, tần cung thả chậm phi hành tốc độ. Tùy ý hai cái lưu manh ở Thảo Nguyên thượng lan lộn. Ca, vẫn luôn phi hành ở tần cung phía sau Tần Anh đột nhiên nhược nhược mà kêu một tiếng. Nàng thanh âm rất nhỏ. Nếu không phải tần cung tu vi đủ thâm nói, chỉ sợ cũng chưa biện pháp nghe được. Tần cung thân hình hơi hơi cứng lại, hướng về Tần Anh quay đầu đi. Mà lúc này Tần Anh trực tiếp dừng thân tới. Trên mặt biểu tình biến ảo không chừng lên. Nơi này là quê nhà của ngươi. Tần cung nhìn thẳng tiểu nha đầu. Thẳng đến tiểu nha đầu cúi đầu thời điểm, tần cung đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi như thế nào biết? Tần Anh sợ tới mức toàn thân run lên. Khiếp sợ mà ngẩng đầu lên. Mở miệng hỏi. Từ ngươi biểu tình thượng nhìn ra tới. Hơn nữa ta nghe Vu Mã thủ tọa nói qua. Ngươi là bị thú tôn từ hồng hoang sơn mạch chỗ sâu trong đưa tới hồng hoang cốc chung. Cho nên mới đoán được. Tần cung nhàn nhạt mà nói. Ca, cầu ngươi điểm chuyện này. Đợi chút tới rồi nơi đó. Ngàn vạn không cần khó xử chúng nó. Tần cung hàm hồ khẩn cầu nói. Tần cung tuy rằng không có quá minh bạch Tần Anh ý tứ, nhưng vẫn là gật gật đầu. Mênh mang Thảo Nguyên, thâm nhập 300 dặm hơn lúc sau. Phía trước rốt cuộc xuất hiện một cái rộng lớn con sông. Sông lớn từ tây nam mà đến. Hướng về tây bắc đi qua mà đi. Tần cung mang theo ba người bay qua sông lớn lúc sau liền ngừng lại. Quay đầu nhìn về phía Tần Anh. Chúng ta nên đi thượng du vẫn là hạ du. Nghe xong tần cung hỏi chuyện lúc sau. Tiểu nha đầu một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Thân hình theo hà lan xuống phía dưới du phương hướng bay đi. Tần cung ba người nhậm tiểu nha đầu dẫn đường. Ở phía sau cùng hành. Dần dần, bờ sông hai bên cao sườn núi thượng đứt quãng mà xuất hiện cổ nhân loại thôn xóm di chỉ. Này đó di chỉ tuy rằng không có lọt vào nhân vi phá hư. Nhưng bởi vì niên đại quá mức xa xăm, sớm đã bộ mặt đơn giản, căn bản không có hoàn chỉnh kiến trúc lưu lại. Bất quá, vô luận là những cái đó thôn xóm vẫn là sập kiến trúc đều thập phần kỳ lạ. So nhân loại cư trú phòng ốc cao lớn rất nhiều, tần cung không có lại đi xuống tra xét, theo tiểu nha đầu vẫn luôn theo con sông phi hành. Ước chừng trên đường đi qua mười mấy lớn lớn bé bé bất đồng thôn xóm di chỉ lúc sau. Phía trước, một tòa thật lớn thổ thành di chỉ liền xa xa mà xuất hiện ở mọi người trước mặt. Này tòa thổ xây thành ở một mảnh cao điểm phía trên. Chiếm địa diện tích thập phần kinh người. Phạm vi ít nhất có mấy trăm không ngừng. Tuyệt phi nhân loại thành trì nhưng cùng này so sánh. Mà cái kia sông lớn tới rồi thổ thành dưới sau bắt đầu phân nhánh. Chủ đường sông vẫn như cũ về phía trước chảy tới. Mà đường sông chi nhánh vòng thành mà qua. Hình thành một cái rộng lớn sông đào bảo vệ thành. Này sông đào bảo vệ thành độ rộng thế nhưng có chủ đường sông mấy chục lần không ngừng. Hơn nữa giống như vực sâu giống nhau. Thoạt nhìn thủy so chủ đường sông muốn thâm đến nhiều. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.